Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Quỳnh cũng không biết có ý thức được điểm này hay không. Bà liếc mắt nhìn Tôn Uyến Thu một cái, nói với Diệp Thủ Yến, đừng nói tung tung. Con bắt nạt Giang Miếu như vậy, còn không để đi Giang Đơ. Em mèo con vài câu, nam tử hán sao có thể không có chút khoan dung chứ? Diệp Thủ Yến cũng không thèm quan tâm đến, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Đường Noãn. Còn 3 phút nữa, có lùi hôn hay không em quyết định. Đường Noãn, trong lòng Bảo Bảo rất khổ. Bây giờ cô có thể nói sẽ lùi không? Chờ một chút, trong lòng cô điên cuồng, nhưng bên ngoài có thể giả bộ hiểu lòng người mà. Cô thực sự cơ trí. Đường Noãn ngẩng đầu lên, đảo qua ánh mắt mọi người, hốc mắt đỏ bừng mở miệng. Em biết mình không xứng với anh Thủ Yến. Diệp Thủ Yến bỗng nhiên thờ ơ mở miệng. Nếu như quyết định hủy hôn, trước tiên trả sinh lễ lại, căn hộ kia, còn có vàng bạn trang sức. Không lui, lời thấu hiểu lòng của Đường Noãn nhất thời bị nuốt trở về. Mặc dù mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với anh Thủ Yến, nhưng tôi không muốn từ hôn. Năm đó căn cứ theo yêu cầu của Đường Noãn, sinh lễ của Diệp Thủ Yến trên cơ bản đều cho cô, chỉ riêng căn hộ cao tầng kia, bây giờ ít nhất đáng giá 30 triệu, hơn nữa còn có trang sức vàng bạc. Cô do dự hơn nửa giây là thiếu tôn trọng mấy chục triệu đấy. Đặng Quỳnh tức giận nói, tôi đã biết mà, Đường Noãn, kết hôn chú ý đến môn đăng hộ đối. Bây giờ cô chỉ là một cô gái nhà bình thường, cho dù có vắt kiệt Thủ Yến, sau này cũng sẽ sống rất vất vả. Từ nhỏ cô đã sống trong giới này, chẳng lẽ còn nhìn không rõ đạo lý này sao? Đường Noãn lau nước mắt, ánh mắt đột nhiên kiên định. Hôn nhân bình thường đúng là như vậy, nhưng cho dù là con gái nhà họ Đường, cũng không môn đăng hộ đối với anh Thủ Yến. Hôn nhân của tôi và anh Thủ Yến không dựa vào gia thế. Mọi người không khỏi lộ ra biểu cảm khinh thường, Đặng Quỳnh cười lạnh. Chẳng lẽ dựa vào bản thân cô ưu tú sao? Diệp Thù Thần đột nhiên nhớ tới lời Đường Noãn nói với anh ấy, đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, quả nhiên nghe cô hợp tình hợp lý nói. Tôi dựa vào bát tự, cô nhìn về phía bà lão Diệp và Tôn Uyển Thu. Bà nội, gì, có đúng không? Không ai ngờ tới cô lại nói ra lý do như vậy, bà lão Diệp và Tôn Uyển Thu nghẹn lại. Diệp Chính Hồng thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà xanh, hai mắt Đặng Quỳnh bốc hỏa nhìn về phía trước. Diệp Thù Yến rũ mí mắt xuống, ngón tay thon dài cong lên, khóe môi vẫn tràn ra một nụ cười. Nhưng mà mọi người đều không chú ý tới, bởi vì sau khi tiến vào bà lão Đường vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng, bà ấy hoài niệm nói. Là lý do này, bà chỉ, lúc trước vẫn là bà tự mình tìm người xem, nói Noãn Noãn vượng gia vượng phu. Lâm Nguyệt Nga tức giận, lông mày liễu nhíu lại đang muốn nói chuyện, Đường Thắng An đã phản ứng rất nhanh nói. Vậy cũng là dùng bát tự của Đường Tinh nhà chúng tôi, đứa nhỏ đều thay đổi, ai biết Đường Noãn sinh ra từ lúc nào. Đường Noãn nói, mặc dù bát tự của tôi không quá chính xác, nhưng người đính hôn với anh Thủ Yến vẫn là tôi. Có lẽ âm sai dương sai bát tự của tôi còn tốt hơn cả Đường Tinh. Dù sao sau khi đính hôn với tôi, giá trị thị trường của công ty nhà họ Diệp có phải vẫn luôn tăng không? Còn có nhà ông ngoại Đặng, bà lão Đường phụ họa nói. Đúng vậy, sau khi Thủ Yến đính hôn với Noãn Noãn vào công ty, tất cả đều thuận lợi, nhà họ Đặng sau đó cũng tẩy rửa oan khuất, bây giờ đã lên một tầng cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy nhìn về phía Đặng Quỳnh, mẹ Thủ Yến này, điểm này con hẳn là rõ ràng nhất đi. Mẹ con rất thích Noãn Noãn. Đặng Quỳnh nghẹn lại, một lúc lâu sau tức giận nói. Hóa ra Thủ Yến chúng ta và nhà họ Đặng có thể có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào bát tự vượng gia vượng phu của Đường Noãn cô, cũng không thể nói như vậy. Đường Noãn vì mấy chục triệu cũng tiểu mạng, chủ yếu vẫn là anh Thủ Yến có năng lực, ông ngoại thân gia trong sạch, con cũng chỉ có một chút tác dụng vận khí. Ngón cái của cô ấy véo món trỏ lộ ra to bằng đầu móng tay. Nhưng mà trong cuộc sống, vận khí còn rất quan trọng, cứ như lúc thi đại học gặp phải kẹt xe, lúc ký hợp đồng quan trọng đột nhiên gặp phải thay đổi chính sách, lúc bị oan khuất phụ trách thẩm vấn trùng hợp là thủ phạm hại nhà các ngươi, đó chính là có thực lực, trong sạch đến đâu cũng là vô ích có phải không? Những người này nghĩ tới còn chưa từng nghe lời ngụy biện như vậy, nhất thời không biết nên phản bác cô như thế nào. Ở cửa vang lên tiếng xe, tài xế đến đón Diệp Thủ Yến. Diệp Thù Yến đứng dậy thản nhiên nói, Thả tin có, không thể tin được không có, chuyện từ hôn nói sau. Dứt lời liền đi về phía cửa, Đường Noãn vội vàng đuổi theo. Anh Thủ Yến, chờ em với. Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đồng thời đau khổ nhìn về phía người nhà họ Diệp. Nếu Diệp Thủ Yến không hủy hôn với Đường Noãn, chẳng phải bọn họ sẽ thiệt thòi lớn sao? Đặng Quỳnh nhìn về phía Diệp Chính Hồng và Tôn Uyển Thu, trợn mắt lạnh lẽo. Có phải thằng bé đang trả thù mấy người không? Trước kia rốt cuộc mấy người đối xử với thằng bé thế nào? Dù sao Diệp Thủ Yến tuyệt đối lý trí bình tĩnh này có thể đưa ra quyết định kia. Lý do duy nhất chính là để cho nhà họ Diệp không dễ chịu. Tôn Uyển Thu tự biết mình không dám nói chuyện. Diệp Chính Hồng nghe vào tức giận. Cô bớt ở đây gây sự. Muốn trả thù thì nó trả thù cũng là cô mới đúng. Những tình yêu kia của ông không phải quan trọng hơn Thủ Yến sao? Anh ghét bỏ hôn nhân mà chúng tôi đính hôn cho nó không tốt. Vậy anh tìm đính hôn cho nó có chỗ nào tốt? Không phải là cô theo đuổi tình yêu đấy à? Người tổn thương thằng bé nhiều nhất chính là cô. Bây giờ cô lấy mặt mũi gì ở đây giả bộ làm người mẹ tốt? Tôi thấy nó chính là bị tình yêu của ông làm cho tan nát, mới chán ghét phụ nữ. Ông không chấp nhận Giang Miểu chính là bởi vì ghét ông mới ghét ai ghét luôn cả nhà. Nếu không Giang Miểu một cô gái tốt như vậy, lại hết lòng với nó, vì sao nó lại tùy tiện một mình cũng được, hết lần này tới lần khác con bé không được. Phía sau bởi vì quyết định ngoài dự đoán này của Diệp Thủ Yến mà tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn. Trên xe bên ngoài, Đường Noãn cẩn thận hỏi Diệp Thủ Yến. Anh Thủ Yến, anh thật sự sẽ không hủy hôn với em sao? Diệp Thủ Yến đang cúi đầu xử lý tài liệu hôm qua, nghe vậy quay đầu nhìn cô. Thế nào, em muốn rút lui sao? Không không không không, Đường Noãn lắc đầu như đánh trống. Em không lùi, Diệp Thủ Yến thản nhiên nói. Con người tôi coi như có tinh thần hợp đồng, lúc trước nói xong điều kiện, chỉ cần cô không vi phạm, tôi sẽ không từ hôn, nhưng nếu vi phạm. Những lời phía sau anh không nói nữa, nhưng Đường Noãn lại đọc ra ý tứ còn lại từ đôi mắt màu lưu ly không có tình cảm của anh, cô có thể tay trắng rời đi. Đường Noãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Đường Noãn vừa phất tay với Maybach đang dừng trước cửa tiểu khu Vân Đình, vừa suy nghĩ, rõ ràng Diệp Thủ Yến muốn từ hôn với cô, sinh ta áy náy bồi thường với cô, sao bây giờ lại thành cô muốn hủy hôn chính là có lỗi. Diệp Thủ Yến vừa định nói chuyện, chợt nghe thấy người nào đó lại hạ chiến thư cho anh, cho rằng tôi sẽ ngồi chờ C, H, E, T sao. Diệp Thủ Yến, chúng ta hãy chờ xem, anh không khỏi cười khẽ một tiếng. Từ bỏ nói với tài xế. Quên đi, lái xe đi. Anh sẽ chờ xem. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20 của tập đoàn Diệp Thị. Trợ lý Văn đứng cách bàn làm việc của Diệp Thủ Yến 3 mét báo cáo công việc. Cách Trương.